Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2869. Đệ 2869 chương danh xứng với thức người thừa kế. Phong Thần nghe được Vân Tử Hiên nói trong lòng ấm áp. Sở dĩ nhận đồng vân tộc so Phong gia càng sâu. Đó là trong tộc liền lục đục với nhau sự tình đều rất ít sẽ phát sinh. Đại gia đoàn kết nhất trí muốn đem vân tộc trùng kiến cường thịnh thời kỳ huy hoàng. Muốn nhất trí đối ngoại đem địch nhân tiêu diệt. Đa tạ tiền bối, ta đã đem tổ tiên lưu lại đồ vật luyện hóa, Phong Thần đúng sự thật nói. Vân Tử Hiên cười cười, ngươi nếu là không có luyện hóa rớt kia truyền thừa chi vật. Tế đàn cũng không có khả năng vì ngươi tiến hành lễ rửa tội, chỉ có tổ tiên chân chính tán thành. Vân tộc người thừa kế, mới có thể hưởng thụ vân tộc tối cao tôn quý nhất tế đàn lễ rửa tội tư cách ngươi từ nay về sau. Đó là vân tộc tôn quý nhất người thừa kế, vô luận là hạ thiên cảnh, trung thiên cảnh vẫn là trời cao cảnh sở hữu vân tộc người đều đem nghe lệnh với ngươi, cũng bao gồm ta ở bên trong. Hắn bổ sung một câu, phía trước hạ thiên cảnh vân tộc di trong đất tuyển ra tới thiếu chủ chi sở hữu không có loại này. Quyền lợi, chính là bởi vì còn không có được đến tổ tiên tán thành. Hoàn toàn có khả năng xuất hiện cái thứ hai thiếu chủ. Cái thứ ba thiếu chủ chờ. Ai có thể ở vạn năm trong vòng được đến tổ tiên tán thành ai là có thể chân chính kế thừa toàn bộ. Vân tộc, ngược lại, vạn năm nội nếu vô pháp được đến vân tộc tổ tiên tán thành. Kia đem mất đi phía trước được đến thiếu chủ chi vị. Ở Phong Thần phía trước cũng có vài người bị định vì dự bị người thừa kế. Chính là ở tiến vào tổ tiên nơi khi lại đều không có bị tán thành. Bởi vậy trở về lúc sau liền mất đi quyền kế thừa. Nguyên bản nghĩ Phong Thần ly một vạn năm khảo nghiệm thời gian còn sớm. Bởi vậy vân tộc cao tầng quyết định lại qua mấy ngàn năm lại làm hắn tiến vào thần tới đảo tổ tiên. Nơi xem có thể hay không được đến tổ tiên tán thành. Ai biết Phong Thần lần này lại trước tiên tiến vào tới rồi thần tới đảo. Căng trời xuôi đất khiến tìm được rồi thượng cổ không gian di tích tổ tiên nơi. Ở Vân Tử Hiên xem ra đây là vận mệnh chú định chú định. Phong Thần mặt mang vài phần nghiêm túc. Ta sẽ gánh vác khởi vân tộc trở về đỉnh trọng trách. Đây cũng là ta đối tổ tiên chi linh hứa hẹn tiến vào đến này tế đàn lúc sau hắn liền nhìn đến. Sáng lập vân tộc vị kia tổ tiên lưu lại một sợi linh hồn lực hóa thành bóng người. Đầu tiên là thông qua tầng tầng khảo nghiệm, cuối cùng được đến tổ tiên tán thành mới được đến luyện hóa truyền thừa chi vật cũng tiếp thu lễ. Rửa tội, mà tổ tiên kia lũ linh hồn lại suy yếu đến lại lần nữa lâm vào ngủ say. Không biết muốn nhiều ít năm mới có thể lại lần nữa tỉnh lại. Thực hảo, hy vọng ngươi lần này có thể đem vân tộc hoàn toàn mang ra hãm sâu vũng bùn. Làm vân tộc sở hữu tộc nhân có thể chính đại quang minh sinh hoạt dưới ánh mặt trời, Vân Tử Hiên. Mang theo một loại kỳ vọng cùng vui mừng, Phong Thần trầm ngâm một lát vẫn là nhịn không được hỏi. Tiền bối, ngươi hiện tại đã tiến vào đến địch nhân bên trong sao? Không sai biệt lắm, hiện tại bọn họ tuy rằng đối ta còn có đề phòng. Nhưng một ít quan trọng bí ẩn sự tình ta cũng đã bắt đầu có thể tiếp xúc đến, ở vân tộc chân chính. Thiếu chủ trước mặt Vân Tử Hiên tự nhiên là sẽ không giấu Diemani Phong Thần được đến tổ tiên. Tán thành trước tiên, tin tưởng ba cái giao diện vân tộc cao tầng cũng nhận được tin tức này. Từ hôm nay trở đi Phong Thần chính là vân tộc danh xứng với thực người thừa kế. Có được vân tộc ai đều không có lớn nhất quyền lợi. Cái kia thần bí quân đoàn thế lực sau lưng chủ nhân thật là nhân tộc sao? Đây là Phong Thần vẫn luôn muốn biết, Vân Tử Hiên không quá xác định trả lời. Ta chỉ thấy quá người nọ một lần, hắn tu vi thực lực thật sự là quá cường. Ta liền hắn mặt cùng chân chính thân hình đều không thể thấy rõ. Từ cảm quan cùng khí tức thượng xác thật như là nhân tộc nhưng cũng không bài trừ hắn là cố ý. Ngụy trang thành nhân tộc. Ta ở quân đoàn chung phát hiện một ít manh mối, nhưng còn không có xác định tin tức, cho nên chỉ có thể tương lai chờ cơ hội lại nói cho ngươi. Hết chương.